Người phục vụ bưng đến những chai rượu đắt tiền, ăn uống linh đình, uống rượu thỏa thích. Cả hội trường ngập trong bầu không khí ấm áp. Những chậu than được đốt lên xung quanh mỗi chiếc bàn tỏa ra ánh lửa màu vàng. Nó tượng trưng cho buổi tiệc đốt đi những điều xui xẻo, khơi dậy những điều may mắn. Chúc mừng cậu Hạng. Tôi đã nói rồi mà, bọn rác rưởi ở An sao có thể trị được cậu Hạng. Cậu Hạng, bây giờ cậu đã ra ngoài rồi thì sau này nhớ giúp đỡ cho bang phái nhỏ tụi tôi nhé. Hạng Chí Viễn ném bộ vest sang một bên. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, ngồi trên ghế sofa da kiểu châu Âu, rồi nhìn những kẻ xô nịnh mình một cách khinh bỉ. Bên ngoài kia, pháo hoa đã không còn được đốt. Hạng Chí Viễn dẫm chân lên chiếc bàn nhỏ ở trước mặt một cách ngang tàng, với vẻ mặt lạnh nhạt. Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh, chiếc chuông trong tay một cách lạnh lùng. Thời Bích Sương là kẻ giả mạo đầu tiên, Giang Ninh Phiến là kẻ giả mạo thứ hai. Kẻ nào cũng lấy người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh ra để đùa cợt. Đùa kiểu này vui lắm sao? Đoàng, đoàng. Pháo hoa bắt đầu nổ bên ngoài khách sạn. Âm thanh của pháo xen lẫn với tiếng súng vang lên khắp khách sạn. Mẹ kiếp, hai thằng phế vật đi tạt sơn mà không chạm được vào cửa à? Con ranh đó sống ở tầng cao nhất của thời đại Sương Hoa, chứ không phải là Sương Hoa đâu. Hai người các cậu chỉ có thể khá hơn chút nào không? Tiếng mắng chửi của cô Minh Thành truyền đến. Hạng Chí Viễn, người đang ngồi trên ghế sofa, quay mặt lại và nhìn qua với ánh mắt âm u. Anh chỉ thấy cô Minh Thành đang dạy dỗ hai tên đàn em ở trong góc. Anh ta đổ thùng sơn lên người họ. Em xin lỗi, anh, cô, lần này bọn em không làm sai nữa. Hai tên đàn em cầm lấy thùng sơn rồi nhanh chóng chuồn mất. Cô Minh Thành. Hạng Chí Viễn cất tiếng một cách lạnh lùng. Sắc mặt cô Minh Thành đột nhiên thay đổi. Anh ta chạy ra chỗ của Hạng Chí Viễn một cách nịnh nọt. Thiếu mỗi việc vẫy đuôi thôi. Anh Hạng cần gì ạ? Chìa khóa xe. Hạng Chí Viễn nói rồi đưa tay về phía anh ta. Dạ. Cô Minh Thành há hốc mồm. Cậu Hạng định đi đâu thế? Tiệc chào mừng còn chưa kết thúc mà. Cậu chủ, tôi đây phải báo cáo cho cậu biết tôi đi đâu à? Ánh mắt Hạng Chí Viễn chợt lạnh băng. Cô Minh Thành bị dọa đến nỗi hít hà hoảng sợ, vội dâng chìa khóa xe bằng hai tay, vội nói. Cậu Hạng, Lamborghini kiểu mới nhất, chiếc màu cam ở cửa. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn anh ta, cầm chìa khóa xe, một tay cầm đầu vét trên sofa lên, đứng dậy đi. Đôi chân thon dài thẳng tắp, Hạng Chí Viễn bước trên sàn nhà sáng bóng, phát ra âm thanh trầm thấp. Anh đi ra bên ngoài, chẳng thèm quay đầu lại, để lại khung cảnh ồn ào phía sau. Những lời tâng bốc sáo rỗng trở thành tiếng ồn ào sau lưng anh. Hạng Chí Viễn ngồi lên xe, khởi động xe, đua trong tiếng pháo hoa và pháo dây, lao như gió. Một đám thuộc hạ châm lửa, lần lượt bị Hạng Chí Viễn bỗng dưng phi xe vụt qua, dọa cho hết hồn tránh ra. Ai nấy đều ngã lăn ra đất. Bàn tay khớp rõ ràng của Hạng Chí Viễn xoay vô lăng đến điểm cuối bên trái, nhấn ga lái đi. Xe đua lao ra như bay. Tiểu khu thời đại Sương Hoa. Hạng Chí Viễn lao xe vào, dừng ngay ở dưới tòa nhà cao. Vỏ bánh xe ma sát trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Hạng Chí Viễn từ từ xoay khuôn mặt có ngũ quan yêu nghiệt sang, quan sát tòa nhà trước mặt bằng ánh mắt âm u. Vô số ô cửa sổ của tòa nhà hoặc sáng hoặc tối. Anh lạnh lùng nhìn, năm ngón tay thon dài nắm chặt vô lăng, nắm chặt đến nỗi gân trên mu bàn tay hiện rõ ra. Bóng dáng hai đàn em bước xuống từ xe, cầm hai thùng sơn trên tay, vừa đi vừa nói. Xui xẻo thật, người ta thì ăn uống no say ở khách sạn, chúng ta bị phái đi tạt sơn. Không sao, một lát chúng ta viết thêm vài thứ trên tường của người phụ nữ kia, đảm bảo mày viết đã nghiền. Tao viết người phụ nữ này đã ngủ với tao, kỹ thuật giường chiếu dở tệ. Ha ha, nhóc con mày cay độc thật, nhưng tao thích, viết vậy đi, ha ha ha. Tiếng cười khó chịu truyền đến. Ánh mắt Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn hai đàn em kia, sắc mặt u ám như muốn giết người, giơ tay đẩy cửa xe. Cửa xe bị đẩy ra một nửa, Hạng Chí Viễn rụt tay về, cửa xe tự động đóng lại. Hạng Chí Viễn tựa ra sau, sắc mặt khó coi cực kỳ. Anh xuống xe làm gì? Dù cô Minh Thành không làm như thế, anh cũng sẽ cử người trừng trị Giang Linh Phiến, không để cô yên ổn. Cô đáng bị vậy. Từ lúc đến cạnh anh, cô đã bắt đầu lừa dối. Tất cả đều là diễn, tất cả đều là giả dối. Cô còn đáng ghét hơn cả thời Bích Sương. Chỉ ít thời Bích Sương chưa muốn mạng của anh, nhưng từ lúc bắt đầu, cô đã bắt đầu đoạt mạng anh rồi. Hạng Chí Viễn nhìn theo hai đàn em xông lên tầng, thu tầm mắt lại, nhìn bức ảnh trên xe kia, chuông nhỏ bên trên phát ra trong trẻo. Tua màu tím đong đưa cong cong, dường như

bình tĩnh đi về phía trước. Bên tai vang lên tiếng xe khởi động. Không tới vài giây sau, một chiếc Lamborghini màu cam phóng như bay lướt qua tầm mắt cô, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng. Cuối cùng thì Giang Ninh Phiến cũng không thể giả vờ thêm được nữa, cúi gập người xuống, nôn thốc nôn tháo lên bồn hoa bên vệ đường. Oẹ! Bao tử của Giang Ninh Phiến như bị ai đó dùng tay đục khoét vậy. Liên tục nôn mửa đến tối tăm mặt mày, cảm giác thật khó chịu giống như sắp chết đi vậy. Lúc này đã rất khuya, trên con đường dài dằng dặc, thỉnh thoảng có một hoặc hai chiếc xe chạy ngang qua. Chỉ có một mình cô đứng bên đường, không ngừng nôn mửa, thật giống như muốn nôn cả nội tạng ra ngoài. Hai tay cô lạnh như băng, lạnh đến mức cô chỉ muốn hít một chút xíu hơi ấm thôi cũng không được. Nhưng đáp lại cô chỉ là có làn gió đêm lạnh buốt đang thổi không ngừng. Dạ dày rất khó chịu, Giang Ninh Phiến đau đến đổ cả mồ hôi lạnh. Sau khi nôn ra chút thức ăn vốn không được bao nhiêu trong dạ dày, vừa tiếp tục bước đi được khoảng 10 mét, hai chân cũng đã mềm nhũn ra. Cô chỉ có thể ngồi tựa vào bồn hoa, cuộn cả người lại, cắn chặt môi. Cô sắp không chịu đựng nổi nữa, đau nữa rồi. Giang Ninh Phiến muốn gọi điện thoại cầu cứu, nhưng khi mở điện thoại ra, chỉ thấy lác đác vài cái tên thì lại bỏ điện thoại vào trong túi. Cô có thể tìm ai đây? Ai cũng đều đang bận việc của riêng mình. Sẽ có ai không màng mọi việc mà chạy tới chăm sóc cho cô hay sao? Sẽ không có ai có thể bỏ mặc mọi chuyện mà chạy tới chăm sóc cho cô như Hạng Chí Viễn cả. Nhưng mà cô lại đánh mất Hạng Chí Viễn rồi. Sẽ ổn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Giang Lý Phiến tự nhủ, giơ tay xoa nhẹ dạ dày, cuộn người lại ngồi bên đường. Gió đêm lạnh buốt thổi qua, mái tóc dài của cô cũng bị thổi tung. Bóng dáng dưới ánh đèn đường vậy mà lại gầy gò vô cùng. Đêm nay khi Giang Đình Phiến về đến nhà, cơ thể đã mềm nhũn mà tựa vào tường, uống một ly nước ấm rồi ngã trên giường ngủ mất. Suốt cả một đêm cô tỉnh lại không dưới 4 lần. Bao nhiêu nước uống vào bụng đều nôn ra ngoài sạch sẽ. Giang Đình Phiến nhận ra có lẽ sức khỏe của mình có vấn đề rồi. Lúc ở bên Hạng Chí Viễn, cô được chăm nom quá kỹ càng như một công chúa vậy. Lúc này khi không còn lại gì nữa, sự khác biệt quá lớn. Đến ngay cả sức khỏe của cô cũng bắt đầu có ý muốn chống đối rồi. Chắc là phải dành thời gian đi khám sức khỏe thôi. Hôm sau, một mình Giang Ninh Phiến lái xe đến cảng biển. Chiếc xe luồn lách trên con đường nhỏ như con thoi, rồi dừng lại trước một căn nhà tồi tàn. Cô ngồi trong xe, nhìn hình bóng của một người lưng còng qua hàng rào. Mẹ vẫn mặc bộ quần áo lỗi thời như hồi trước, một mình bận rộn đi tới đi lui. Trải qua cuộc đời của một người cô độc, cô quạnh lại lạnh lẽo. Mẹ ơi! Giang Ninh Phiến xuống xe, đi đến sau lưng mẹ nhẹ nhàng gọi một tiếng. Chỉ là một tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho cô chợt cảm thấy bản thân mình đã chịu đựng rất nhiều uất ức. Không biết vì sao lại có cảm xúc này. Ngay cả lúc phải đối mặt với Hạng Chí Viễn, cô cũng có thể bình tĩnh đối đáp. Nhưng khi nhìn thấy mẹ, trong lòng cô lại tràn đầy sự tủi thân uất ức. Bản thân dường như đã mất hết kiểm soát rồi. Hạ Tư Duệ đứng ở trong nhà, nghe thấy tiếng gọi, cả người liền trở nên cứng nhắc, rồi chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt nhìn về phía cô, gương mặt lập tức trở nên nghiêm khắc. Cô còn biết đường quay về nữa hả? Về đây làm cái gì? Tính về chọc giận tôi à? Nói rồi, Hạ Tư Duệ quay lưng bước vào nhà, đôi chân khẽ run rẩy. Lúc bước qua cửa, bà ấy loạng choạng suýt ngã. Mẹ ơi! Giang Lý Phiến vừa thấy cảnh này liền nhanh chân chạy lại đỡ lấy bà ấy. Người có sao không? Cô dùng từ người để xưng hô với bà ấy. Giữa mẹ con hai người trong phút chốc trở thành hai người xa lạ. Không sao. Cho dù tôi có chết bất đắc kỳ tử trong cái nhà này thì cũng không cần cô quan tâm. Càng không cần cô là người giữ cho cốt. Hạ Tư Duệ lạnh lùng nói. Giọng nói của bà trở nên già nua hơn rất nhiều so với tuổi thật. Giơ tay đẩy cô ra thật tuyệt tình. Giang Lê Phiến bị đẩy sang một bên, đôi mắt trở nên ảm đạm. Một lúc lâu sau cô lấy trong túi ra một xấp tiền. Mẹ à, số tiền này... Không đợi cô nói hết câu, Hạ Tư Duệ cầm lấy số tiền đó ném vào mặt cô. Tôi không thèm chỗ tiền đó của cô. Cảm giác bị tiền đập vào mặt thật sự rất đau. Từng tờ tiền rơi lả tả xuống đất. Giang Ninh Phiến chỉ có thể đứng đó như một con rối, ánh mắt dõi theo bóng dáng Hạ Tư Duệ tất bật trong căn bếp nhỏ. Mãi một lúc thật lâu sau, Hạ Tư Duệ mới từ bếp bước ra, trên tay bưng một bát cháo, không vui liếc cô. Sao cô còn chưa đi nữa? Bộ muốn ở lại đây làm tôi tức chết mới vừa lòng có phải không? Hạ Tư Duệ đặt bát cháo lên bàn trà. Còn bản thân thì ngồi lên chiếc ghế mây cũ kỹ, dùng đũa, gắp tôm,

Cô chỉ nhớ số điện thoại di động của anh, số điện thoại của những người khác bên cạnh anh cô không nhớ. Giang Đi Phiến cắn môi, cô đánh vô lăng, lái xe về hướng khác, khách sạn Đế Quốc. Khách sạn đủ tư cách để nhà họ Hạng tổ chức tiệc chào đón, không khách sạn nào khác ngoài khách sạn Đế Quốc. Giang Đi Phiến lái xe đến khách sạn Đế Quốc, chỉ thấy có một nhóm người đang thu dọn hộp pháo hoa, tàn dư pháo nổ ở trước cửa khách sạn. Trên mặt đất là một mảng hỗn độn, đủ để thấy nơi đây náo nhiệt biết bao. Giang Đi Phiến xông vào khách sạn, không để ý đến sự xa hoa của khách sạn. Cô ngăn một người đàn ông đang mang bảng hiệu quản lý đại sảnh, vội vàng hỏi: Hạng Chí Viễn đâu? Tôi tìm Hạng Chí Viễn. Không phải cô là vợ sắp cưới của cậu Hạng sao? Quản lý khách sạn đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới. Nghe nói là cô hại cậu Hạng phải ngồi tù, có chuyện gì vậy? Quản lý mang vẻ mặt hóng hớt hỏi: Tôi tìm anh ấy đâu rồi? Bay sang Thái Lan rồi, từ sân bay Thành Đông. Quản lý đại sảnh còn muốn tiếp tục hóng chuyện, nhưng Giang Ninh Phiến đã quay đầu bỏ chạy. Phía sau truyền đến tiếng kêu của quản lý: Cô có đi cũng không tìm được đâu, 4 giờ sáng bọn họ đã rời khỏi khách sạn rồi. Tôi nghe nói là máy bay đã cất cánh đi Thái Lan lúc 5 giờ. Máy bay bay lúc 5 giờ sáng. Nếu vậy thì bây giờ Hạng Chí Viễn đã ở Thái Lan rồi. Bước chân của Giang Ni Phiến dừng lại, cô không quay đầu lại, vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Cuối cùng cô lái xe đến đường gần sân bay Thành Đông. Cô không muốn. Vậy cô muốn làm gì? Muốn làm mẹ đơn thân à? Đúng vậy, cô dự định như vậy. Cô dám, tôi sẽ đánh gãy chân cô. Nếu đứa con là của An Vũ Dương thì hai đứa chọn thời gian kết hôn đi. Mẹ cô cầm gối đánh cô. Giang Ni Phiến né tránh gối đầu của mẹ mình. Cô vô cùng đau đầu. Còn phải kết hôn sao? Có kết hôn hay không? Thấy cô chỉ biết trốn, Hạ Tư Duệ càng tức giận. Không kết hôn, Giang Ni Phiến kiên quyết nói. Cô muốn giải thích nhưng lại bất lực, chỉ có thể tiếp tục gây hiểu lầm. Cô nói, lần đó chỉ là ngoài ý muốn, con không cần An Vũ Dương phải chịu trách nhiệm. Cô chỉ có thể nói như vậy. Nếu nói đứa nhỏ không phải là con của An Vũ Dương, với tính cách của mẹ cô, chắc chắn không ép cô nói ra con của ai thì sẽ không bỏ qua. Thế thì càng thêm phiền phức. Ngoài ý muốn ư? Đúng vậy, chẳng qua chỉ là uống chút rượu. Không kết hôn phải không? Không kết hôn phải không? Hạ Tư Duệ tức giận cầm gối đánh cô, hận không thể đánh chết cô. Giang Ni Phiến đành phải lùi về phía sau, liều mạng né tránh, bất thình lình đụng phải một người. Một đôi tay lập tức đỡ cô, đầu ngón tay dịu dàng. Giang Ni Phiến ngẩng đầu lên thì thấy An Vũ Dương đang đứng trước mặt cô. Cô đang tính tách ra thì lại bị An Vũ Dương ôm chặt lấy. Anh ta ôm cô vào lòng, đôi mắt như lưu ly, không tiêu cự, nhìn về phía Hạ Tư Duệ. Bác gái, cháu đứng ở bên ngoài đã nghe được hết. Bác đừng đánh Ninh Phiến, em ấy đang mang thai, muốn đánh thì cứ đánh cháu là được. Giang Ninh Phiến muốn rời khỏi anh ta, nhưng tay An Vũ Dương lại khư khư ôm chặt. Đối mặt với An Vũ Dương, biểu cảm trên gương mặt Hạ Tư Duệ lập tức thay đổi, hừ lạnh một tiếng. Cậu còn biết nó có thai nữa à? Cháu sẽ chăm sóc em ấy. Cậu đấy, đừng bắt đứa nhỏ này phải chăm sóc cậu là tốt rồi. Bác gái, bác sĩ nói mắt của cháu có thể chữa khỏi. Cháu sẽ nhanh chóng phẫu thuật để có thể khôi phục thị giác trước khi Ninh Phiến sinh đứa bé ra. Sẽ chăm sóc tốt cho em ấy và đứa bé. An Vũ Dương dịu dàng nói. Nghe vậy, Giang Ninh Phiến ngạc nhiên nhìn anh ta. Mắt anh có thể chữa khỏi sao? Là cố tình nói như vậy để mẹ cô yên tâm sao? Cô chưa từng nghe anh ta nói rằng đôi mắt của anh ta có thể chữa khỏi được. Ừ, An Vũ Dương cúi đầu, bên môi lộ ra nụ cười dịu dàng. Anh ta nói, bây giờ y học phát triển, đôi mắt của tôi chỉ cần phẫu thuật là có thể chữa được. Như vậy tôi có thể chăm sóc em rồi. Giang Ni Phiến nhìn đôi mắt anh ta, nhịn không được mỉm cười. Thật tốt quá, An Vũ Dương. Cô không cần anh ta chăm sóc hay không chăm sóc, cô vui mừng thay anh ta. Cuối cùng anh ta cũng có thể nhìn thấy thế giới. Thật tốt quá. Anh ta có thể sống một cuộc sống giống như người bình thường. Hai tay sẽ không bao giờ có những vết thương như vậy nữa. Chuyện này cũng tốt. Hạ Tư Duệ nghe nói như vậy, tâm trạng dịu hơn không ít, nói. Vậy chờ mắt cậu tốt rồi thì nhanh chóng lĩnh giấy kết hôn. Nhắc lại đến chuyện kết hôn, Giang Ninh Phiến đau cả đầu. Được thôi, mẹ. An Vũ Dương lại trả lời vô cùng sảng khoái. Hạ Tư Duệ trừng mắt nhìn anh ta. Bây giờ ai muốn cậu gọi là mẹ chứ? Chưa trị khỏi mắt thì đừng nói gì hết. Giọng điệu của bà ấy rất khó nghe, nhưng sắc mặt rõ ràng là dịu đi hơn rất nhiều. Giang Ninh Phiến bất đắc dĩ nhìn hai người họ. Không thể kết thúc vở kịch này sao? An Vũ Dương mỉm cười nói. Con ra ngoài gọi điện thoại. Mẹ, mẹ đừng ăn hiếp em ấy nữa. Sau này em ấy thuộc về con. Cậu còn gọi tôi là mẹ nữa. Hạ Tư Duệ ngoài miệng thì nói vậy, nhưng không hề tức giận. An Vũ Dương cười với Giang Ninh Phiến, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh. Giang Ninh Phiến nhìn Hạ Tư Duệ, nghe An Vũ Dương nói như vậy, tức giận của mẹ rõ ràng đã hạ xuống không ít. Hạ Tư Duệ nhìn cô một cái. Còn không lại đây ngồi, phụ nữ mang thai cứ đứng làm gì? À, dạ. Giang Ninh Phiến cười, đi đến giường, rồi lại ngồi xuống, đưa tay vuốt ve bụng mình. Nơi này còn rất bằng phẳng đến mức cô không cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh nào đang tồn tại. Nhưng cô biết, sau này cô sẽ vì đứa nhỏ mà dũng cảm hơn nữa. Có mẹ, có bé con. Suy cho cùng ông trời vẫn chiếu cố cô, không để cô mất đi sự tự tin trong cuộc sống. An Vũ Dương ra khỏi phòng bệnh, dựa vào cảm giác mà đi dọc theo vách tường về phía trước, đi từng bước một. Đi ra rất xa, mãi cho đến một nơi yên tĩnh, An Vũ Dương mới dừng lại. Anh ta dựa vào tường, lấy điện thoại di động ra đặt ở bên môi, nhẹ giọng nói, gọi cho Derek, Đới Thanh Lâm. Dứt lời điện thoại, tự động gọi điện. Một giọng nam vô cùng nhiệt tình truyền đến, nói tiếng Anh, An, có thể nhận được điện thoại của cậu, thật không dễ chút nào. Derek, mau chóng sắp xếp cho tôi ca phẫu thuật. An Vũ Dương nói. Derek là một bác sĩ người Mỹ. Trước giờ đôi mắt của An Vũ Dương vẫn luôn do anh ta kiểm tra. Phẫu thuật phục hồi thị giác sao? Nhưng ngay cả tỷ lệ thành công chẳng đến 8%. Làm không được thì cậu sẽ hoàn toàn mù lòa, không thể chữa được. Derek có chút khó hiểu. Do anh đích thân thực hiện, tôi tin tỷ lệ thành công không chỉ có 8%. An Vũ Dương nói. Derek tự tin nói, đương nhiên rồi, nhưng tỷ lệ thành công sẽ không quá cao. Tôi biết, tôi muốn phẫu thuật ngay lập tức. Giọng An Vũ Dương lộ ra chút nôn nóng. Derek khó hiểu hỏi, có phải cậu vẫn đang chờ phương án trị liệu mới, chờ phương án có tỷ lệ thành công cao một chút, sao đột nhiên lại... Bây giờ tôi cần phải thực hiện ca phẫu thuật, xin anh hãy sắp xếp. Nói xong, An Vũ Dương cúp điện thoại, bóng dáng thon dài tựa vào tường, trên mặt lộ ra vẻ liều mạng đánh cược. Giang Minh Phiến đang mang thai, cần được chăm sóc. Anh ta muốn khôi phục lại thị giác càng sớm càng tốt. Cho dù tỷ lệ thành công chỉ có 1%, thì anh ta cũng thử. Dù sao, tồi tệ nhất cũng chẳng qua chỉ là một tình huống trước mắt mà thôi.